Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, phần 493, Thu Trường Sinh nhìn thấy nó tươi cười, còn không có nghĩ kỹ nó vì cái gì cười, liền nhìn đến bạch cốt quái tay phải, hưu một chút, duỗi trường. Bàn tay giống như mũi tên giống nhau bắn về phía Thu Trường Sinh. Thu Trường Sinh thân hình chợt lóe, tránh đi bạch cốt quái công kích, nhưng ai ngờ cánh tay bay ngược trở về lúc sau, năm căn ngón tay cũng biến thành cánh tay, giống như năm căn tiêu thương, thứ hướng Thu Trường Sinh toàn thân các nơi đại huyệt. Bạch cốt quái cốt cánh tay hùng hổ, tốc độ nhanh như tia chớp, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ hẹp hòi lối đi nhỏ. Thu Trường Sinh hiểm chi lại hiểm tránh đi sở hữu bạch cốt cánh tay. Không đợi hắn tùng một hơi, liền nhìn thấy sở hữu bạch cốt cắm ở mộc trên sàn nhà. Mộc sàn nhà trải qua 5-600 năm, lại kiên cố lúc này cũng đã bắt đầu hủ bại. Nơi nào kinh được bạch cốt như kiếm lâm xen kẽ, mộc sàn nhà tức khắc bất kham gánh nặng, phát ra rắc một tiếng giòn vang. Thu Trường Sinh sắc mặt biến đổi, dưới chân không còn, người liền rớt đi xuống. Bạch cốt quái không chỉ có tay phải kéo vươn đi, tay trái cùng hai chân cũng kéo vươn đi. Tay chân mỗi một cây đầu ngón tay như lao, hướng tới Thu Trường Sinh ngã xuống địa phương dày đặc nổ bắn ra. Ước chừng nổ bắn ra tiếp cận 2 phút, bạch cốt quái tài dừng lại phóng ra đốt ngón tay chỉ sợ vận động. Sự tình phát triển quá nhanh, mau liền Lý Minh Dũng cùng Mặc Duộn đều không có phục hồi tinh thần lại. Một người một miêu ngơ ngác nhìn Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh một trước một sau rớt xuống đất hạ. Bạch cốt quái lấy một địch hai thế nhưng đại hoạch toàn thắng. Lúc này hình tượng dị thường cao lớn, nó xoay người, trên má hai cái tối om sâu kín quỷ hỏa. Nhìn chằm chằm Mặc Duẫn, Mặc Duẫn không nói hai lời, trực tiếp nhảy vào vừa rồi Liễu Tịch tạp ra tới phá trong động. Rất vào ngờ Mani chính cái gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Liền Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch đều bị bạch cốt quái thành thạo tạp đi xuống. Nó cần gì phải dãy giụa đâu. Bạch cốt quái thấy thế, đến lúc đó lần đầu tiên sửng sốt một chút, tựa hồ có điểm trở tay không kịp. Này chỉ miêu, như thế nào hoàn toàn không ấn lẽ thường ra bài. Bạch cốt quái thực mau lại đem ánh mắt dừng ở Lý Minh Dũng trên người. Hốc mắt hai viên lục u quỷ hỏa, xem Lý Minh Dũng sởn tóc gáy. Này quỷ quá lợi hại, này đến Mao Sơn đạo sĩ mới có thể khiến cho định a. Nhìn đến bạch cốt quái nhìn chằm chằm vào hắn, Lý Minh Dũng đều mau khóc, nghẹn hơn nửa ngày rốt cuộc nghẹn ra một câu. Bạch cốt đại đại, ta không thể ăn, ta đã vài thiên không nghị phân đi tiểu, một cắn một miệng phân. Vì ngài an toàn cùng vệ sinh suy nghĩ, ngài ngàn vạn đừng ăn ta a. Bạch cốt quái, ngoặc kép, ngươi còn rất hài hước a. Lý Minh Dũng lần này thật sự dọa tới rồi, đặt mông ngồi dưới đất, lại kinh lại khủng nhìn mở miệng nói chuyện bạch cốt quái. Run giọng nói, ngươi có thể nói. Bạch cốt quái thanh âm nghe đi lên có chút già nua, nhưng thập phần thuần hậu, có loại thành thục nam nhân trầm thấp giống cái tiếng nói. Ta có thể nói rất kỳ quái sao? Lý Minh Dũng vội vàng lắc đầu, vuốt mông ngựa nói, không không không, ta là nói ngài thanh âm làm ta nhớ tới một người hoa hạ nhất hồng người chủ trì. Làm ta đột nhiên sinh ra một loại thân thiết cảm, thật giống như tha hương ngộ cố chi giống nhau cao hứng phấn chấn. Bạch cốt quái nhìn hắn không nói gì. Nhưng mà Lý Minh Dũng kỳ tích từ nó không có một chút thịt trên mặt. Nhìn ra tới, cười như không cười, châm chọc biểu tình. Hiển nhiên, Lý Minh Dũng lời nói, Bạch cốt quái một chữ đều không tin, liền dấu chấm câu cũng không tin. Cảm ơn ngươi khích lệ, nhưng là thực xin lỗi, ngươi với ta mà nói vô dụng, cho nên thỉnh ngươi đi tìm chết đi. Bạch cốt quái phi thường có lễ phép nói xong, mới nâng lên tay phải, năm căn đốt ngón tay bóc ra, viên đạn bắn về phía Lý Minh Dũng. Lý Minh Dũng trong não tức khắc trống rỗng, thầm nghĩ lần này chính mình chết chắc rồi. Bỗng nhiên, Lý Minh Dũng cảm giác ngực nóng bỏng, trước mắt một đạo bạch quang hiện lên, lại phảng phất là một đạo màu trắng sương mù. Này nói như quang như sương mù, màu trắng như mạng nhện giống nhau, ngăn cản năm căn bạch xâm xâm xương ngón tay. Mặc cho xương ngón tay ở xương trắng chung như thế nào liều mạng dãy giụa, cũng tránh thoát không được xương trắng trói buộc. Xương ngón tay thượng tản mát ra màu trắng xương khói, tựa hồ là xương trắng có ăn mòn tác dụng, có thể đem bạch cốt quái xương ngón tay ăn mòn tan rã. Chỉ qua 10 giây không đến, xương trắng chung đã không có xương ngón tay tồn tại dấu vết. Lý Minh Dũng từ ngực lấy ra nóng bỏng càn khôn hồ, liền thấy không trung xương trắng như bay, điểu đầu lâm chui vào hồ trong miệng, ngầm trong thông đạo tức khắc chỉ còn lại có Lý Minh Dũng cùng bạch cốt quái mắt to chừng mắt nhỏ. Một người một bộ xương khô, ai cũng không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì. Một lát sau, chung quy vẫn là bạch cốt quái nhịn không được hỏi, ngươi không phải tu sĩ, vì cái gì sẽ dùng càn khôn hồ? Lý Minh Dũng trầm ngâm một hồi lâu, ngẩng đầu nói, quan ngươi đánh giá mờ ni, chẳng lẽ lão tử nói cho ngươi, ngươi liền sẽ buông tha lão tử? Chương 673 bạch cốt quái nhìn Lý Minh Dũng trong tay kia chỉ tử xa hồ, hốc mắt trung u lục sắc ma chơi chợt lóe chợt lóe, tựa hồ ở biểu đạt phức tạp ánh mắt. Càn khôn hồ a càn khôn hồ, nguyên lai không chỉ là tu sĩ có thể dùng a. Lão Lý, nguyên lai ngươi lừa ta, bạch cốt quái lẩm bẩm tự nói, ngữ khí nghe đi lên lại có chút mạc danh thương cảm. Mà ni hiển nhiên nó lời nói lão Lý đã từng lừa gạt hắn, làm hắn cảm thấy rất khổ sở. Nó thở dài đối Lý Minh Dũng nói, như vậy đi, ngươi đem hồ lưu lại, ta liền thả ngươi đi, dù sao ngươi cũng không có gì dùng. Lý Minh Dũng ôm chặt trong tay càn khôn hồ, hắn lại không ngốc, biết cái này tử sa hồ là một cái cứu mạng bảo bối, nơi nào chịu dễ dàng buông tay. Ngươi mẹ nó là đang lừa quỷ sao? Lời này liền 3 tuổi tiểu hài tử đều không tin. Ngươi là ở vũ nhục ta chỉ số thông minh sao? Lý Minh Dũng căm giận nói, nếu không phải đối phương thái cổ quái, hắn đã sớm xông lên đi hung hăng tấu nó một đốn. Vũ nhục nhân cách của hắn có thể, nhưng là vũ nhục hắn chỉ số thông minh, không được. Bạch cốt quái ngẩn người, bộ xương khô bỗng nhiên phát ra một tiếng cười nhẹ, thở dài nói, cũng thế, nguyên bản muốn làm một cái thuận tay nhân tình, coi như ngẫu nhiên phóng sinh, nếu ngươi không muốn cảm kích, như vậy. Lý Minh Dũng giơ lên tay trái, bay nhanh ra tiếng ngắt lời nói, từ từ. Bạch cốt quái ngừng lại, hai chỉ xanh mượt quỷ hỏa rất có hứng thú nhìn hắn. Lý Minh Dũng đứng dậy, nghiêm mặt nói, ngươi vừa rồi nói ta lưu lại cái này tử sa hồ, ngươi liền phóng ta rời đi. Hảo, ta đáp ứng ngươi, này ấm trà là của ngươi. Bạch cốt quái sừng sốt một chút, kinh ngạc nói, ngươi không phải không tin sao? Như thế nào đột nhiên lại tin? Lý Minh Dũng khóc không ra nước mắt nói, bởi vì ta đột nhiên nghĩ đến, kỳ thật liền tính ngươi không giết ta, ta cũng ra không được a. Vừa rồi là bọn họ mang ta xuống dưới, hiện tại bọn họ bị ngươi bắt đi lên, Ta chỉ cần đi ra ngoài liền sẽ bị đáy biển thủy áp áp thành một đoàn huyết tương. Cho nên trải qua ta thận trọng suy xét, ta quyết định tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Quỷ phẩm, bất quá ngươi cần thiết đáp ứng ta, đưa ta rời đi đáy biển, bảo đảm ta an toàn tới trên biển. Bạch cốt quái bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ gật gật đầu, khen ngợi nói, xem ra ngươi so với ta trong tưởng tượng thông minh một ít. Theo lý thuyết ta không có lý do gì cự tuyệt mới là. Nhưng là, nó giọng nói vừa chuyển, cười cười nói, đáng tiếc ta không thể đáp ứng ngươi, bởi vì ta cũng không có cách nào đem ngươi đưa ra đi. Lý Minh Dụng nóng nảy, chỉ trích nói, ngươi này quỷ như thế nào lật lọng, vừa mới ngươi rõ ràng nói chỉ cần ta buông ấm trà. Bạch cốt quái ngắt lời nói, ta nói chính là thả ngươi đi, không giết ngươi, cũng không có nói đưa ngươi rời đi. Nếu ta có thể rời đi Trường Vận Hào, ta đã sớm đi rồi, vì cái gì muốn vẫn luôn lưu tại Trường Vận Hào thượng? Lý Minh Dụng nôn nóng nói, kia làm sao bây giờ? Bạch cốt quái hướng hắn đến gần hai bước, lắc đầu nói, không thế nào làm, quả nhiên vẫn là giết ngươi mới là đơn giản nhất. Lý Minh Dũng sắc mặt đại biến, lùi lại hai bước giơ lên trong tay tử sa hồ, cảnh cáo nói, đừng tới đây a, ta bảo bối ấm trà rất lợi hại, thương đến ngươi ta cũng mặc kệ a. Bạch cốt quái không nói chuyện, bước chân cũng không đình, hai chỉ hốc mắt quỷ hỏa lóe lóe, phảng phất đang nói câu thương tổn. Lý Minh Dũng từng bước lùi lại, trên trán mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn nhưng thật ra muốn thương tổn trước mặt khối này hành tẩu bộ xương khô. Nề hà trong tay tử sa hồ căn bản là không để ý tới hắn nha. Hắn lòng bàn tay không ngừng vuốt ve tử sa hồ bóng loáng tinh tế hồ thân. Trong lòng nóng nảy yên lặng kêu, bảo bối đại gia, ngươi ra tay a, tiểu nhân cho ngươi quỳ xuống được chưa? Ngươi tùy tiện phóng cái giám, băng mì chưa lên men trước cái này quỷ, sau đó ta nhất định đem ngươi cung lên, mỗi ngày ba nén hương, mỗi ngày có trái cây cúng. Đáng tiếc, vô luận hắn như thế nào hứa nguyện hứa hẹn đều không có dùng. Tử sa hồ giống như một cái bình thường nhất ấm trà, không có nửa điểm phản ứng. Bạch cốt quái càng ngày càng gần, Lý Minh Dũng không ngừng lùi lại, cuối cùng phía sau lưng để ở trên vách tường, lui không thể lui. Bạch cốt quái hé miệng, phảng phất ở hướng về phía Lý Minh Dũng nhếch miệng cười to, nó giơ lên túi xuân đao, sáng như tuyết ánh đao giống như một đạo sơ thăng minh nguyệt, quang mang chiếu sáng Lý Minh Dũng hai mắt. Lý Minh Dũng nheo lại đôi mắt, trong lòng hiện lên một tia không cam lòng cùng tuyệt vọng. Ám đạo không nghĩ tới lão tử cư nhiên sẽ chết ở cái này địa phương quỷ quái. Đã chết sợ là lại quá một vạn năm đều sẽ không bị người phát hiện. Bỗng nhiên, hắn nhận thấy được trong lòng bàn tay ấm trà trở nên nóng bỏng. Một đạo xương trắng như tia chớp chạy ra khỏi hồ miệng, sau đó đem hắn toàn thân bao vây lại, lóe sáng như ánh trăng tú xuân đao chém vào xương trắng thượng, tựa như một mảnh lá khô rơi xuống ở trên mặt nước, phiêu ở mặt trên, lại trầm không đi xuống. Lý Minh Dũng đều mau kích động khóc, vừa rồi hắn thật sự cho rằng chính mình chết chắc rồi. Này cứu mạng bảo bối hảo là hảo, chính là có điểm ra, mỗi lần ở cuối cùng thời khắc mới bằng lòng ra tay cứu giúp, vạn nhất chơi quá trớn, hắn Lý Minh Dũng liền xong đời. Nhưng hắn không có biện pháp chỉ trích tử sa hồ, không chỉ có không thể chỉ trích, còn phải tràn ngập cảm kích chi tâm ni, nếu không chọc tới ấm trà đại gia không cao hứng, không cứu hắn liền xong con bê. Thấy trong ấm trà phun ra xương trắng lại một lần cứu Lý Minh Dũng một mạng, Bạch cốt quái tựa hồ cũng không cảm thấy kỳ quái. Không nói hai lời lại là một đao bổ về phía Lý Minh Dũng trên người xương trắng. Bị ngăn trở lúc sau, nó lại bổ ra đệ tam đao đệ tứ đao. Ngắn ngủn 10 giây không đến thời gian, bạch cốt quái chém ra thượng trăm đao. Đao đao đều nhìn về phía Lý Minh Dũng trên người yếu hại. Xương trắng phi thường cấp lực, đem Lý Minh Dũng chặt chẽ khóa lại bên trong. Nhìn qua loãng như yên, nhưng lại kiên cố rắn chắc có thể so với phi thuyền vũ trụ kiến tạo tài liệu. Tú Xuân đao chém vào xương trắng thượng, khó thương xương trắng mảy may. Lý Minh Dũng trước còn thực khẩn trương sợ hãi. Rốt cuộc trước mắt có cái bạch cốt quái dẫn theo đao vẫn luôn ở dùng sức phách hắn. Có thể không sợ hãi sao? Nhưng Lý Minh Dũng cường đại chỗ ở chỗ hắn thích ứng năng lực đặc biệt cường. Không quan tâm lại ly kỳ lại quái dị sự tình, hắn đều có thể bay nhanh tiếp thu. Tỉ như lúc này, hắn cảm xúc đã từ lúc trước khẩn trương vạn phần, chuyển biến vì phảng phất đang xem 3D điện ảnh cảm giác. Trước mặt rõ ràng có người dẫn theo đao ở chém ngươi, nhưng chính là chém không tìm mân y một viên đạn bắn về phía ngươi. Còn dùng chính là pha quay chậm, nhưng chính là bắn không trúng ngươi, ngược lại bắn trúng những người khác. Ân, chính là cái này cảm giác. Nếu nhất định phải nói kém một chút cái gì, đại khái thiếu chút nữa cô ca cùng bắp rang. Uy, ngươi có mệt hay không a? Lý Minh Dũng thấy tử sa hồ phi thường cấp lực, chính mình không có nguy hiểm, nhịn không được mở miệng trêu ghẹo trước mặt cái này huy đao bạch cốt quái. Nếu không, nghỉ một lát chém nữa. Bạch cốt quái dùng hai chỉ xanh mượt quỷ hỏa thật sâu, xem hắn liếc mắt một cái. Nhe răng cười nói, hy vọng ngươi đợi chút còn có thể cười ra tới. Lý Minh Dũng chớp mắt. Ý gì? Này bạch cốt quái cũng có hứng thú. Ước chừng là ở đáy biển trầm thuyền tịch mịch quá nhiều năm, khó được đụng tới một cái thú vị người tán gẫu. Cư nhiên một bên chém, một bên nói, tu sĩ pháp bảo cũng không phải không gì làm không được. Liền tỉ như ngươi càn khôn hồ, bên trong dưỡng chính là một ngụm bẩm sinh thái ất chân khí, tương truyền dùng chính là linh trà tới dưỡng, rất là phiền toái. Bất quá dưỡng thành lúc sau, này một ngụm bẩm sinh thái ất chân khí có thể tự động hộ vệ mình thân, đao thương bất nhập nước lửa không xâm ni, ngay cả pháp thuật cùng dị năng từ thần kỳ thuật pháp đều có thể đủ ngăn cản. Hơn nữa, càn khôn hồ vẫn là một kiện phi thường không tồi chữ vật pháp bảo. Chủ nhân tâm niệm vừa động là có thể đủ thu vật chết, cũng chính là không có sinh mệnh vật phẩm ni như vậy bảo bối thập phần khó được. Nghe nói ngay cả ở tu đạo thế giới cũng thuộc về tu sĩ mỗi người tha thiết ước mơ bảo bối. Lý Minh Dũng đắc ý cười nói, lợi hại như vậy a, ha ha ha ha ha, xem ra lão tử nhặt được bảo. Bạch cốt quái cũng phát ra hắc hắc tiếng cười, là rất lợi hại, ta cũng không biết vì cái gì ngươi một người bình thường càn khôn hồ muốn nhận ngươi là chủ. Đại khái là lão tử lớn lên so ngươi đẹp đi, ngươi liền một quang bộ xương, ai cũng thích không nổi a. Bạch cốt quái cũng không phản bác, nhàn nhạt nói, có lẽ đi, bất quá không quan hệ, dù sao ngươi lập tức cũng muốn bị ta tước thành xương cốt, đến lúc đó tất cả mọi người đều không sai biệt lắm. Money, Lý Minh Dũng nhìn đến xương trắng càng ngày càng mỏng, kỳ thật nội tâm đã bắt đầu sợ hãi, mặt ngoài lại giả bộ một bộ khinh thường biểu tình. Phi, ngươi trước chém xuyên tầng này xương trắng rồi nói sau. Bạch cốt quái hắc hắc cười nói, ngươi cũng phát hiện đi, xương trắng càng ngày càng mỏng, nhiều nhất lại có 30 đao, nó liền sẽ tan thành mây khói. Đến lúc đó, hắc hắc hắc, Lý Minh Dũng, ngoặc kép, không biết vì cái gì, bạch cốt quái phát ra 3 tiếng, hắc hắc hắc, làm hắn liên tưởng đến Vu Yêu Vương Phí Dục Thanh lão sư. Bạch cốt quái tiếp tục kích thích hắn, nói, vừa rồi ta nói rồi, tu sĩ pháp bảo, cũng không phải không gì làm không được. Hơn nữa mỗi giống nhau pháp bảo đều có sử dụng hạn chế cùng tiêu hao. Càn khôn hồ hạn chế là chỉ có chủ nhân xuất hiện sinh tử nguy cơ khi nó mới có thể tự động phát ra bẩm sinh thái ất chân khí hộ thể. Bẩm sinh thái ất chân khí là sẽ tiêu hao, không ngừng phòng hộ công kích, liền sẽ không ngừng tiêu hao bẩm sinh thái ất chân khí. Yêu cầu dùng linh trà tới dưỡng, dùng linh trà càng tốt, dưỡng càng lâu, bẩm sinh thái ất chân khí liền càng nhiều, tự nhiên phòng hộ lực liền càng cường, kéo dài lực cũng càng lâu. Này một kiện càn khôn hồ, đã cách vài trăm năm không có nước trà tẩm bổ, bẩm sinh thái ất chân khí đã khô héo đến sắp tiêu tán. Nó tuy rằng có thể bảo vệ ngươi nhất thời, nhưng ở ta công kích hạ, thực mau liền sẽ biến mất. Đến lúc đó cái này càn khôn hồ giá trị ít nhất tổn thất 7 thành, dư lại 3 thành giá trị là bởi vì càn khôn hồ có độc lập không gian. Chủ nhân tâm niệm vừa động liền có thể trữ vật. Ngươi xem, bẩm sinh thái ất chân khí mau tiêu tán. Lý Minh Dũng đương nhiên thấy xương trắng mau tiêu tán. Bạch cốt quái tú xuân đao vừa rồi đã xuyên qua xương trắng, ở trên mặt hắn để lại một đạo nho nhỏ miệng vết thương. Miệng vết thương tuy rằng tiểu, lại làm hắn thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Đang ở hắn lòng nóng như lửa đốt khi hắn nghe được bạch cốt quái nói, trong lòng tức khắc linh cơ vừa động. Vì thế đương bạch cốt quái trong tay tú xuân đao lại một lần chém lại đây khi, Lý Minh Dũng tâm niệm vừa động, mặc niệm nói, thu, cho ta thua à. Xương trắng bỗng nhiên kích động lên, hưu một chút bao lấy tú xuân đao. Hết chương.